Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập số 237 của bộ truyện Hắc Tây Du. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like, comment cảm xúc cũng như chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập số 237. Vỏ trứng tổng cộng chỉ có 2 khối. Năm đó lúc vẫn còn nhục thân của Thiên Đế, nội bộ thiên minh vô cùng hỗn loạn. Khi đó chỉ cần khống chế nhục thân của thiên đế liền có thể tiến vào trong tổ địa, lấy đi vỏ trứng. Chẳng qua là lúc đó, bất cứ ai trong bọn hắn cũng đều không nguyện ý để vỏ trứng rơi vào tay người khác. Kẻ phản đối cường liệt nhất là Hạo Thiên Tôn. Những thiên tôn khác cùng lãnh tụ trong thiên minh, mỗi người đều có mục đích riêng, tất cả đều phản đối việc đi lấy vỏ trứng. Chờ đến lúc nội bộ của thiên minh thống nhất, thời kỳ của các nguyên lão như Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn kết thúc, chỉ còn có nhân mã của Hạo Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn. Bọn hắn liền phát hiện tuy không có người phản đối, nhưng nhục thân của thiên đế cũng không có ở đây. Không có nhục thân chân chính, vậy càng không khách nào có thể đoạt được. Cho dù mỗi người đều đối với bảo vật trong tổ địa của thiên đế ngấp nghé không thôi, nhưng tất cả đều không có thực lực, việc này chỉ đành thôi. Hạo Thiên Tôn cũng đã thử mấy lần, thậm chí còn khống chế thần khí của Ngự Thiên Tôn xâm nhập vào trong tổ địa, nhưng từ đầu tới cuối hắn đều không cách nào có thể tiếp cận được tòa tế đàn kia. Thế nhưng từ hồi đó tới nay, hắn vẫn luôn coi hai khối vỏ trứng kia là vật ở trong tay mình. Hơn nữa, thiên đế là từ trong trứng sinh ra, thiên đế là phụ thân của hắn. Ở trong lòng hắn, đồ vật của thiên đế đương nhiên phải do hắn thừa kế. Không nghĩ tới lần này lại có người có thể thừa dịp bọn hắn đề phòng lẫn nhau, lén đến vào trong tổ địa đem một khối vỏ trứng lấy đi mất. Hạo Thiên Tôn nhìn bốn phía, áp chế nộ khí ở trong lòng, trầm giọng nói: "Các vị đạo hữu, chúng ta một đường đi lên đến hiện tại thực sự không có dễ dàng. Có được địa vị như bây giờ cũng thực sự không dễ dàng. Chỉ cần các người trả lại bảo vật, mọi người sẽ vẫn là đạo hữu. Nếu như không trả về, Thập Thiên Tôn sẽ thành Cửu Thiên Tôn." Các vị thiên tôn đều trầm mặt. Đối với hai nửa vỏ trứng đã sinh ra thiên đế, bọn hắn đều ham muốn vô cùng. Trên vỏ trứng kia lạc ấn được phù văn đại đạo của thiên đế đầy đủ nhất, nhưng đây cũng không phải là tác dụng lớn nhất. Công dụng tốt nhất thực ra là để phong ấn cổ thần thiên đế. Những thiên tôn khác nếu có được nhục thân cổ thần thiên đế, chỉ cần nắm giữ vỏ trứng ở trong tay liền có thể đem cổ thần thiên đế phong ấn, mạnh mẽ trấn áp. Đã có thể phong ấn được nhục thân cổ thần thiên đế, vậy phong ấn thần khí của Ngự Thiên Tôn tất nhiên cũng không phải chuyện đùa. Có món bảo vật này liền chiếm được thượng phong ở trong Thập Thiên Tôn. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại vỏ trứng chỉ còn lại một nửa. Một nửa khác đã bị ai lấy đi? Đây là chuyện Thập Thiên Tôn quan tâm nhất. Hạo Thiên Tôn nhìn xung quanh một lúc, đột nhiên tức giận vô cùng mà cười, vất tay áo rời đi. Thập Thiên Tôn xem ra không chỉ muốn biến thành Cửu Thiên Tôn, mà còn muốn biến thành Bát Thiên Tôn mới đúng. Hắn giận dữ rời đi, lưu lại bảy vị thiên tôn khác. Chỉ là bảy vị thiên tôn này đều trầm mặc. Đột nhiên, Tường Thiên Phi tiến lên: "Lúc ta tới đây đã như vậy, món bảo vật kia tuyệt đối không phải do ta lấy đi. Ngược lại, ta nhìn thấy được có một vị đạo hữu khống chế nhục thân của thiên đế, cùng với Minh Nhai Thái Tử tiến vào nơi này." Hiểu Thiên Tôn không mặn không nhạt nói: "Sau khi Minh Nhai Thái Tử rời đi nơi này, liền vội vàng rời khỏi thiên đình, bây giờ đã không biết tung tích. Hắn đã biết được cái gì? Sao chúng ta không đem hắn bắt lại tra khảo?" Nghiên Thiên Phi sờ đầu mèo trắng, cười tủm tỉm nói: "Minh Nhai Thái Tử lần trốn khỏi thiên đình, thật thú vị." Lăng Hiên Thần Hoàng ho khan một cái nói: "Vị đạo hữu nào đã lấy đi món bảo vật kia, tốt nhất là nên trả lại đi, đừng có gây bất an cho chúng ta nữa." Không có người phản ứng, Hạo Thiên Tôn vuốt vuốt sợi râu bóng trắng, trầm ngâm nói: "Có thể tiến vào cấm khu, ngoại trừ nhục thân thiên đế, chắc hẳn chỉ có Thái Đế có bản lĩnh này. Tổ Thần Vương, người đã từng gặp Thái Đế, đối với thủ đoạn của hắn chắc cũng không có gì lạ lắm." Tổ Thần Vương thản nhiên nói: "Thái Đế chính xác là có năng lực này. Nếu hắn ở núp ở trong thiên đình, trốn trong thiên minh, cho dù là ai cũng không thể tìm được hắn." Đám người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Trên mặt bảy vị thiên tôn đều không có biểu tình. Ai là Thái Đế? Chẳng lẽ Thái Đế thực sự đang ở nấp trong bọn họ sao? Trong bảy người ở đây, thực sự là có một vị thiên tôn là Thái Đế? Bởi vì thiên tôn nhìn nhau, rồi lại né tránh tầm mắt của đối phương. Giờ phút này xem ra ai cũng có thể là Thái Đế. Thậm chí cho dù là Hạo Thiên Tôn cũng trở thành đối tượng bị hoài nghi. Đột nhiên, Nghiên Thiên Phi ôm mèo trắng rời đi cười nói: Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn đã trở về rồi. Sáu vị Thiên Tôn khác cũng đều biến mất. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn từ U Đô chạy về Thiên Đình, trên đường tốn chút thời gian nên chậm hơn Tần Mục mấy ngày. Thập Thiên Tôn tụ họp, nghe Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn nói việc chính mình đã gặp phải trong Thái Hư, lòng người chấn động. Việc Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn gặp phải cùng lời Tần Mục nói không mấy khác biệt, đều là chuyện ly kỳ, như thi hành giả, thành thị của tạo vật chủ, nhạc thiên sư điên, lĩnh vực vô thượng thần thức, cầu hư không. Tần Mục vậy mà không nói láo một chữ nào, từ đầu tới cuối đều nói ra kiến thức chính mình có được ở trong Thái Hư. Mục Thiên Tôn luôn là nghịch tặc, từ khi nào liền biến thành trung quân hiền thần, thẳng thắn cương nghị trung thành tuyệt đối. Chỉ là dựa trên kiến thức của Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn, Thái Đế thực sự vô cùng có khả năng ẩn nấp trong bọn hắn. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn lập tức cảm giác được dị dạng giữa các vị Thiên Tôn, đề phòng lẫn nhau, thậm chí là lộ ra địch ý. Trước kia mặc dù giữa Thập Thiên Tôn không thể nói là thân mật, không có khoảng cách, thế nhưng từ khi nào về âm thầm phòng bị đối phương hiện lên cả trên mặt rồi. Hỏa Thiên Tôn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Từ sau khi Mục Thiên Tôn đến Thiên Đình, ngăn cách Thập Thiên Tôn giống như càng lúc càng lớn. Thiên Bình phân biệt tự hồ là việc không thể tránh khỏi. Nhưng mà việc vẫn chưa diệt trừ được cổ thần, mục đích thành lập ban đầu của Thiên Minh chính là loại bỏ sự thống trị của cổ thần. Vậy là vẫn không tìm được cầu hư không quý vô y hương. Tổ Thần Vương hỏi. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn đồng thời gật đầu. Hỏa Thiên Tôn nói: Chúng ta bị vây ở gian phòng chính giữa, nửa năm mới có thể thoát ra được. Lúc ấy Mục Thiên Tôn ở đâu? Cung Thiên Tôn dò hỏi. Ở ngoài cửa. Hư Thiên Tôn đạm bạc nói: Sau khi nhìn thấy chúng ta, hắn đóng cửa phòng, tới khi chúng ta đi ra đã không thấy tung tích. Hạo Thiên Tôn hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Như vậy Mục Thiên Tôn có tìm được vô ưu hương không? Hư Thiên Tôn lắc đầu nói: Cái này ta không biết. Hỏa Thiên Tôn liếc nhìn nàng một cái. Hư Thiên Tôn cũng không nói việc bên người Tần Mục có thêm hai người, điều này làm cho hắn kinh ngạc. Đến cùng thì nữ tử này là có tính toán gì? Chỉ là Hư Thiên Tôn không nói, hắn cũng không nói. Mười vị Thiên Tôn trầm mặt, không khí có chút ngưng trọng. Theo lý mà nói, nếu tìm được tung tích của vô ưu hương thì sẽ lập tức đem binh giết tới, cho dù là tổn thương thảm trọng cũng phải diệt trừ vô ưu hương, diệt trừ khai hoàng. Tuy nhiên bây giờ bọn hắn cũng không có ý định này nữa. Khách quan mà nói, vô ưu hương chỉ là gai nhỏ mà thôi, việc Thái Đế ẩn núp ở trong bọn họ mới thực sự là họa lớn. Cho dù là vị Thiên Tôn nào dùng thế lực dưới trướng đi thảo phạt Thái Hư, đều sẽ bị Thái Hư tạo vật chủ cùng vô ưu hương phản kháng, phía bên mình sẽ tổn thương hải tướng, thế lực suy yếu. Hiện tại Thập Thiên Tôn của Thiên Đình đã không giống như lúc trước, nếu thế lực suy yếu lại cùng khai hoàng Tần Nghiệp đánh tới mức người chết tà sống, chỉ sợ không chết ở trong tay địch nhân mà là chết do người nhà đánh đến. Dù sao đã có vết xe đổ của Đại Nhật Tinh Quân rồi, vô ưu hương nhất định phải đánh. Hồng Thiên Tôn mặt mũi hiền lành cảm khai nói: Lão phù vốn cho rằng Tần Thiên Tôn yên vui ở trong vô ưu hương, không buồn không lo, không nghĩ tới nơi đó lại có hiểm ác như vậy. Địa phương rách nát như vậy lại lấy tên là vô ưu hương, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Tiến đánh nơi đó trước hết phải đi qua hiểm cảnh ở trong Thái Hư, không bằng để đám trẻ nhỏ đi trước tìm đường, đợi tới lúc dọn sạch hiểm ác ở ngoại giới, chúng ta sẽ đi gặp Tần Nghiệp và những tạo vật chủ kia lần nữa. Những thiên tôn khác đều gật đầu nói phải, nói: Để đám tiểu hài tử ở các đại chư thiên đi trước thanh lọc con đường một chút, đến lúc đó sẽ để ý đến Tần Nghiệp. Hòa Thiên Tôn nhíu mày nói: Chư vị, thần ma phổ thông tiến về Thái Hư sẽ không có nửa điểm tác dụng, chỉ chịu chết mà thôi. Những thiên tôn khác nhào nhào cười nói: Môn đồ của Hỏa Thiên Tôn đông đảo, cường giả ở dưới trướng như mây, sao không tự mình dẫn binh tiến đánh Thái Hư, hàng phục Tần Nghiệp? Hỏa Thiên Tôn giận dữ, phất tay áo đứng dậy, hầm hầm rời đi. Ta tiến vào Thái Hư, vào sinh ra tử, thăm dò tin tức. Các người nơi này lại cãi cọ lẫn nhau, ngu ngốc. Hỏa Mỗ xấu hổ khi làm bạn với các người. Tính tình Hỏa Thiên Tôn quá nóng nảy. Đám người lắc đầu. Tại phủ Mục Thiên Tôn, Hồ Đình Nhi đã hạ giới. Tần Mục thì ở trong Thiên Tôn Phù, mỗi ngày nghiên cứu vỏ trứng ở trong mắt mình, lĩnh hội phù văn ấn ký ở trên đó. Thì thoảng sẽ cùng với Vân Sơ Tụ, Lãng Uyển Thần Vương trêu ghẹo hồ nháo. Vân Sơ Tụ ở lại Thiên Tôn Phù, chiếm một căn phòng không chịu rời đi. Liên Hoa Hồn thi thoảng cũng tới nơi này, Lãng Uyển Thần Vương tiếp khách, bà nữ tử rất là náo nhiệt. Thời điểm ba nữ nhân ở cùng một chỗ, Tần Mục tận lực không tham gia. Rất nhanh liền có tin tức truyền tới, Thiên Đình đã quyết dụng binh đối với Thái Hư, chiêu bộ thần ma trong các đại chư thiên nhập ngũ. Hồ Đình Nhi cũng sai người truyền đến tin tức, nói rằng Tạo Phụ Cung của Thiên Đình đã giao cho Duyên Khang rất nhiều việc, nhanh chóng tạo thần binh lợi khí cần thiết trang bị cho chiến tranh. Thiên Tôn, có một thân thích nghèo nàn từ hạ giới chạy tới, nói là tìm Thiên Tôn. Công nữ tê báo nói: thân thích nghèo? Tần Mục kinh ngạc bật cười nói: thân thích của ta có ai nghèo đâu, tất cả đều có tiền, mời vào đi. Sau một lúc lâu, chỉ thấy cung nữ kia dẫn một tên bát tí ma thần đi tới. Ma thần kia có 8 cánh tay, 4 khuôn mặt, 12 con mắt, thần khí uy võ, không người nói: Đồ Thiên Ma Vương bái kiến Mục Thiên Tôn. Tần Mục vội vàng tiến lên cười nói: Đồ Thiên lão ca ca, sao ngươi lại tới nơi này? Thần ma kia chính là Đồ Thiên Ma Vương của Đồ Thiên Thế Giới. Hồ Thẹn nói: Đồ Thiên Giới ta tàn vỡ, sinh hoạt của chúng ta liền tệ đi rất nhiều. Dù đã ở trong tình không, sau khi chúng ta đi, Thổ Bá liền đem Đồ Thiên Thế Giới luyện chế thành sừng. Đồ Thiên Ma tộc chúng ta ngày này đói chết mệt chết vô số kể. Nghe nói Thiên Đình muốn đánh Thái Hư, chúng ta đã cùng đường rồi, muốn nương tựa Thiên Đình. Nghe nói trong Thiên Đình có một vị Mục Thiên Tôn, ta cảm thấy có chút cổ quái, nghe ngóng một hồi, quả nhiên chính là ngươi. Tần Mục cười nói: không phải ta sao? Đồ Thiên Ma Vương bùi ngùi không thôi, nói: ai có thể nghĩ là thiếu niên giáo chủ năm đó hôm nay là Mục Thiên Tôn chứ? Ta đến đây là nhờ cậy ngươi, phải hối lộ thủ vệ cùng Ngọc Kinh một số tiền lớn mới có thể vào được. Hiện tại con dân bách tính của Đô Thiên Thế Giới đã không còn con đường sống, khẩn cầu Mục Thiên Tôn nề tình nghĩa xưa giúp ta một con đường. Tần Mục trên dưới dò xét hắn cười nói: không phải ngươi muốn tựa vào Thiên Đình xuất trình tới Thái Hư sao? Đô Thiên Ma Vương chần chờ một chút, nhỏ giọng nói: ta cảm thấy Thiên Đình không có ý tốt. Nếu như Thái Hư dễ đánh như vậy, sẽ không biết bao nhiêu thần ma ở trong Thiên Đình tranh đoạt công quân. Sở dĩ chọn thần ma trong vạn giới trừ thiên, chỉ sợ là đưa đi để tế cờ. Tần Mục cười hà hà, đưa tay vỗ bả vai hắn, tiếc rằng lại không tới. Đồ Thiên Ma Vương cuống quýt còng thân thể xuống. Tần Mục cuối cùng cũng chụp tới bờ vai hắn, vừa lòng nói: không sai, Đồ Thiên lão ca vẫn thông minh hơn người như thế, suy đoán một chút liền có thể nhìn ra điểm không đúng. Lần này chinh chiến Thái Hư, Thập Thiên Tôn không nguyện ý hao tổn thế lực của riêng mình, cố ý phái ra một số người để chịu chết. Đồ Thiên Ma Vương mặt nhiễm gió sương, đầy vết đầu búa, hiển nhiên những năm này không dễ dàng sống, cố gắng tươi cười, nhát gà nói: nếu như vậy, Thiên Tôn, bách tính của Đồ Thiên chúng ta có thể mời Thiên Tôn thủ hộ không? Ánh mắt của Tần Mục rơi trên mặt hắn, không nói gì. Đồ Thiên Ma Vương quỳ xuống đất, đầu chôn xuống dưới, nói: ma tộc của Đồ Thiên Thế Giới đã không còn nhiều, cầu xin Thiên Tôn cho một con đường sống. Ta biết trước kia con lỗi với Thiên Tôn, đắc tội Thiên Tôn, nguyện ý cúi đầu chịu chết. Tần Mục lắc đầu nói: đứng lên đi, Duyên Khang ta còn khó đảm bảo, nào có chỗ sắp xếp cho tộc nhân của ngươi. Đồ Thiên Ma Vương vội vàng nói: Thiên Tôn chỉ cần trước tiên giúp ta bảo vệ tộc nhân, ta đi Thái Hư lập công, có quân công sẽ có lãnh địa, ta liền đem tộc nhân tiếp đón về. Tần Mục bật cười: ngươi đi Thái Hư là chịu chết đấy. Đừng nói ngươi, cho dù là tồn tại như Lăng Tiêu cảnh giới, đế tọa tiến vào Thái Hư cũng không dám nói là toàn thân trở về. Ngươi nửa điểm quân công cũng không lấy được đâu. Đồ Thiên Ma Vương nói muốn đi Thái Hư lập công, thực ra là muốn chịu chết mà thôi. Hắn đem ma tộc của Đồ Thiên Thế Giới giao phó cho Tần Mục, chính là mình chết trong Thái Hư. Tần Mục sẽ không thể không thay hắn gánh vác trách nhiệm chiếu cố tộc nhân, coi như là giải quyết xong một tâm nguyện của hắn. Ở trong lòng hắn, Mục Thiên Tôn cao cao tại thượng, khẳng định sẽ có thủ đoạn an bài cho Đô Thiên tộc nhân. Sau khi chính mình chết đi, Tần Mục nể tình giao tình cũ trong quá khứ, mặc dù không cẩn thận chiếu cố tộc nhân của hắn, nhưng tốt xấu cũng có thể cho tộc nhân của hắn chỗ dừng chân, không cần phải phiêu bạt ở trong vũ trụ, khó giữ tánh mạng. Những năm qua không có nơi trốn để về, đám thiên ma đã chịu đựng đủ rồi. Sau khi đô thiên thế giới bị hủy diệt, hắn mang theo tộc nhân phiêu bạt, không có chư thiên thế giới nào hoan nghênh bọn hắn. Thi thoảng còn có chư thiên cường đại muốn diệt sạch ma tộc, đuổi giết bọn hắn, bắt bọn hắn làm nô lệ. Còn tiếp tục như vậy, ma tộc của đô thiên thế giới tất sẽ diệt tuyệt. Đô thiên ma vương quả thực ắt cùng đường. Hắn là người thông minh, năm đó lúc xâm lấn Duyên Khang vốn cho rằng đó là tiểu chư thiên, nhưng nhìn thấy được đá ở trong đại khư, hắn liền lập tức biết được chính mình đã vấp phải cục đá cứng, từ bỏ suy nghĩ xâm lấn Duyên Khang. Tần Mục rất có thành tựu ở trên ma ngữ cùng thuật số, đô thiên ma vương cũng mạnh ở chỗ này, nhất là ở trên thuật số, tạo nghệ của đô thiên ma vương cũng rất cao. Hắn biết rõ tiến vào thái hư chỉ là một con đường chết, nhưng không thể không đi. Tần Mục tất nhiên biết rõ, minh bạch tính toán của hắn. Hắn gần đầu nhìn khuôn mặt của đô thiên ma vương, sương gió đào kiếm, gặp trắc trở làm người ta trở nên già nua. Thần ma sẽ không vì qua năm tháng mà già đi, thế nhưng đô thiên ma vương không chỉ có vẻ già, mà chí khí cũng không còn như trước. Chí khí của hắn đã bị hao mòn từ khi ly biệt quê hương, dãy dụa cầu sinh. Đô thiên thế giới còn lại bao nhiêu ma tộc? Tần Mục hỏi. Trên mặt của đô thiên ma vương vui mừng, cũng không dám lộ ra quá nhiều vui sướng, vội vàng nói. Chỉ còn lại 100 vạn thiên ma, không nhiều lắm, chỉ cần có địa phương để nghỉ ngơi, đồng cỏ và nguồn nước phong phú, không cần lớn, bọn hắn sẽ có thể sinh tồn. 100 vạn thiên ma chính xác là không nhiều. Chỉ là ta mặc dù có danh tiếng thiên tôn, nhưng ở trong thiên đình lại không có bất kỳ thế lực nào, không dễ dàn xếp bọn hắn. Tần Mục nói. Hiện tại bọn hắn ở nơi nào? Ngay tại trên thiên hà ngoài thiên đình, bọn hắn không có tư cách tiến vào thiên đình. Đô thiên ma vương cười bồi nói. Ta để cho bọn hắn ở ngoài, đứng ở bên bờ, miễn cho bị thuyền đuôi tới va vào mà chết. Thiên tôn. Tần Mục ngắt lời hắn, nói. Thôi được, Yên Nhi tỷ, Long Bạt, các người tới đây đi. Yên Nhi đứng lên trên đầu của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân nhanh chóng chạy tới. Tần Mục lấy ra một cái bình nhỏ, nói. Các người mang theo món bảo vật này, theo đô thiên ma vương đi ra ngoài thiên đình, đem 100 vạn ma tộc dưới trướng hắn thu vào. Cái bình này gọi là Hồ Thiên Bình, là bảo vật ở trong tộc Tàng Sơn Vật Chủ. Tần Mục và Lạc Vô Song ở Thái Hư Chi Địa gặp gỡ anh linh của tộc trưởng Tàng Sơn tộc, đáp ứng mong muốn thành lập u đô của bọn hắn. Tàng Sơn thì liền tặng cho bọn hắn bảo vật này. Không gian trong Hồ Thiên Bình bao la, cất giấu một đại chư thiên cực kỳ rộng rãi. Tần Mục dùng Hồ Thiên Bình này cất giấu hồng bông nguyên dịch, dùng để tu luyện. Từ trong Hồ Thiên Bình có thể lấy một viên tinh cầu cho ma tộc tạm thời nghỉ lại. Đô thiên ma vương cảm động tới rơi nước mắt. Long Kỳ Lân liếc nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói. Đô thiên lão ca, từ khi nào ngươi lại già như vậy? Đô thiên ma vương liên tục cười khổ nói. Long ca ca, đừng nói đùa nữa. Hắn ở phía trước dẫn đường, mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đi ra bên ngoài thiên đình. Chỉ thấy nhiều ma tộc quần áo rách tả tơi đứng ở bên cột chiếc thuyền hồng đen kịt. Số lượng không nhiều, hẳn là thần thông giả của ma tộc, còn có một ma thần. Trên chiếc thuyền hồng kia có mấy thần tàng bị tổn hại. Long Kỳ Lân thoáng thăm dò, chỉ thấy đại lục ma thần lục hợp, bên trong là lục hợp thần tàng do hàng vạn ma tộc chết đi cống hiến ra cho tộc nhân chỗ đặt chân tạm thời. Yên Nhi đã những ma tộc này di chuyển trong một tinh cầu của Hồ Thiên Bình, cũng có thể xem như là một nơi sơn thanh thủy rất màu mỡ, có thể nghỉ chân, không cần lo kế sinh nhai. Đô thiên ma vương thở phào một hơi, theo hai người trở về phủ Mục Thiên Tôn. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân đi vào thông báo, để hắn ở bên ngoài chờ đợi. Đô thiên ma vương chờ trong giây lát, Yên Nhi trở về nói. Công tử nói không muốn nhìn ngươi, công tử còn nói cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu, tự ngươi hãy bảo trọng đi. Đô thiên ma vương cong người, hướng Mục Thiên Tôn dập đầu nói. Ân tình của Thiên Tôn kiếp sau lại báo. Nói xong đứng dậy rời đi. Hắn đi vào Tây Thiên Môn, thiên đình triều binh mãi mã ở trong này, rất nhiều thần ma đến từ các đại chư thiên báo danh nhập ngũ, chuẩn bị chinh phạt thái hư. Đô thiên ma vương cũng ghi danh trong thần quan quản sự, thấy hắn là kẻ qua nhiều chinh chiến, tu vi cũng cao, cảnh giới giao trì đỉnh phong, liền để cho hắn làm giáo úy, dưới trướng có trên dưới 100 ma thần. Thiên đình chiêu mộ thần ma ở các đại chư thiên, 2 tháng sau liền tụ tập được 100 vạn, ở trên lâu thuyền đại hạm dương buồm xuất phát. Khung cảnh cực kỳ hùng vĩ. Trên thuyền, các tướng lĩnh truyền xuống phi tường, ứng đối với quỷ dị ở trong Thái Hư. Đi thuyền được mấy tháng, bọn hắn rốt cuộc đã tiến vào Thái Hư. Trong Thái Hư, các loại quỷ dị đánh tới, mấy trăm vạn thần ma đại quân tử thương vô số. Đột thiên ma vương xuất đích quân đội của mình ra sức chém giết, cũng may là hắn gặp thi hành giả ở trong Thái Hư, lúc đó mới sống sót được. Trong Thái Hư chi địa lại gặp các loại sự kiện quỷ dị, mấy trăm vạn thần ma còn lại không tới 5.000. Đột thiên ma vương may mắn sống sót, thăng chức thành du kích tướng quân, bởi vì có rất nhiều tướng lĩnh đều chết trong đột kích quỷ dị. Đột thiên ma vương xuất lĩnh đám người chém giết kiệt lực, ra sức chống cự, rốt cuộc thành lập được cứ điểm ở trong Thái Hư chi địa. Thời gian qua đi, tướng sĩ bên cạnh hắn càng ngày càng ít, thời điểm gạo cạn bình hết, rốt cuộc cũng xuất hiện viện binh. Đại quân của thiên đình tới, lần này dẫn binh là thái tử Minh Nhai, có tam công phụ tá, xuất lĩnh đại quân thiên hà thủy sư tới đây. Minh Nhai thái tử cùng tam công đối với đồ thiên ma vương Vũ Dũng ban thưởng lớn, trước trận liền đề bạt phong hắn làm trung tướng võ tướng quân, thần chức chính tứ phẩm, lại để hắn thống lĩnh một đội quân theo thái tử chinh chiến. Chinh chiến ở Thái Hư cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà đồ thiên ma vương giống như có trời trợ giúp, nhiều lần lập kỳ công, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, đột phá tới cảnh giới chạm thần đài, lại đột phá tới ngọc kinh cảnh giới, làm cho Minh Nhai thái tử thưởng thức, nhiều lần đề bạt. Bất giác ngàn năm chinh chiến đã đi qua, đột thiên ma vương trong lúc cùng thái tử tam công xuất lĩnh, nhiều lần đánh lui bộ tộc tạo vật chủ phản công, nhiều lần lập công lao, quân công của hắn càng ngày càng nhiều, được phong làm quy đức tướng quân. Một ngày nọ, thiên tôn giáng lâm Thái Hư chi địa, chuẩn bị toàn lực vây quét bộ tộc tạo vật chủ, đã thông con đường tiến về Vô Ưu Hương. Thái tử và tam công giao cho quân quyền, mang theo hắn vinh quy thiên đình, liền nhận phong thưởng của thiên đình. Thiên đế tự mình triệu kiến, lúc hỏi thiết nguyện vọng của đô thiên ma vương, đô thiên ma vương quỳ lại nói: nguyện cầu một chư thiên cho tộc nhân nghỉ chân. Thiên đế cùng bách quan chư thần cười to nói: ái khanh lập bao công lớn như vậy, lại chỉ cầu một chư thiên, thực sự là người thuần phác. Sau đó liền ban thưởng cho vô số tài bảo, ban thưởng hai đại chư thiên phong làm bá hầu. Đô thiên ma vương dự triều xong, chuẩn bị đi phủ Mục Thiên Tôn bái kiến, lại bị thái tử gọi lại nói: Mục Thiên Tôn có ý phản loạn, bệ hạ nhìn hắn đã lâu, chỉ là vẫn không bắt được thóp của hắn. Bá hầu cùng hắn có giao tình, lúc đi gặp hắn tất nhiên là không phòng bị. Người đem đế bào cùng đế ấn này giấu vào trong phủ quán, ta đến điều tra, tìm được đế bào cùng đế ấn sẽ gắn tội mưu phản cho hắn, đem hắn chém đầu, bệ hạ liền có thể không lo nghĩ kê gối cao đầu. Đồ thiên ma vương kinh hãi, không dám nhận đế ấn cùng đế bào. Người lo lắng cho tộc nhân của ngươi. Đồ thiên, khi ngươi giết Mục Thiên Tôn, tộc nhân của ngươi vẫn là của ngươi. Sắc mặt của Minh Nhai thái tử trầm xuống, cười lại nói: đừng quên, cô đối với người có ơn tri ngộ, có cô đề bạt người mới có địa vị như bây giờ, người nên báo ân tình của cô. Đồ thiên ma vương quỳ lạy trên mặt đất nói: điện hạ có ơn tri ngộ, nhưng Mục Thiên Tôn đã có ân trọng như núi, ta không biết làm sao báo đáp ân tình cũng đành thôi, nhưng tuyệt đối không thể lấy oán trả ơn, xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thái tử Minh Nhai giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy cả giận nói: giết Mục Thiên Tôn còn cần gắn cho hắn tội danh, ta muốn giết ngươi ngay cả tội danh đều không cần. Đồ thiên, cô cho ngươi hai con đường, ngươi hoặc là lên trạm thần đài một lần, hoặc là đem đế bào cùng đế ấn đưa cho phủ Mục Thiên Tôn, ngươi chọn đi. Trong đầu đồ thiên ma vương ẩm vang, dãy ruộng không thôi, qua thật lâu mới nói: vi thần nguyện lên trạm thần đài. Thái tử phất tay áo: như vậy ngươi chết đi. Trên trạm thần đài, đồ thiên ma vương quỳ nơi đó, nghĩ đến cả đời này của mình, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, thầm nghĩ: tộc nhân của ta ở chỗ Mục Thiên Tôn hẳn là vẫn sẽ tốt. Hai đạo ánh quang lướt qua, đầu quán rơi xuống, nguyên thần cũng bị chém giết, hồn phi phách tán, không vào u đồ. Trước mắt đồ thiên ma vương lâm vào một màu ác ám, nhưng vào lúc này hắn chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng kêu của nữ tử gọi là Yên Nhi kia. Đồ thiên ma vương vội vàng mở mắt, dương mắt nhìn bốn phía, trong lòng trở nên hoảng hốt, lẩm bẩm nói: đây là nơi nào? Đồ thiên, ngươi sao lại ngủ thiếp đi bên ngoài phủ Thiên Tôn vậy? Yên Nhi cười nói: công tử cho ngươi đi vào đó. Đồ thiên ma vương mở mịt nói: ta không phải đã chết rồi sao? ta đang ở đâu? Chạm thần đài đâu? Minh Nhai thái tử đâu? Yên Nhi phốc phốc cười nói, cái gì mà chạm thần đài? Nơi này là phù mục thiên tôn, nơi này cũng không có Minh Nhai thái tử. Nghe nói Minh Nhai thái tử đã chạy trốn rồi, không còn biết tung tích nữa. Ta vừa mới cùng với Long Bàn đã gặp công tử, công tử bỏ ta đi ra, gọi ngươi vào đấy. Ai có thể nghĩ tới ngươi lại nằm ngủ ở chỗ này chứ? Đồ Thiên Ma Vương đứng dậy, vẫn không còn chút mê man, nhìn quanh bốn phía, ánh nắng tươi sáng. Nơi này thực sự là phù bục thiên tôn ở trong Ngọc Kinh Thành của Thiên Đình. Người đi đường đi qua nơi này 1000 năm trước vẫn còn chưa đi xa, thời gian phảng phất như chỉ mới qua một lát ngắn ngủi. Nhưng ở trong giấc mộng, hắn đã đi qua 1000 năm, đã trải qua vô số lần ác chiến ở trong Thái Hư, thậm chí còn khai hoàn hồi triều, tiếp nhận phong thưởng của Thiên Đế, cuối cùng là bị áp ở trên Trạm Thần Đài. Yên Nhi dẫn hắn vào trong phủ, nói, có thể là do người quá mệt mỏi, lặn đội đường xa, không chịu nổi mệt nhọc, công tử không thích người quỳ với hắn. Người cũng không nên quỳ thêm nữa, người ăn loại linh đan gì? Đồ Thiên Ma Vương lắc đầu nói, ta không ăn linh đan. Yên Nhi kín đáo đưa cho hắn một hạt, Đồ Thiên Ma Vương nếm thử, hương vị cũng không tồi. Yên Nhi tỷ, ta vừa mới ngủ thiếp đi, ở trong giấc mộng bất giác đã qua 1000 năm, trong mộng là đủ loại hình ảnh rõ một một, chân thực vô cùng. Đồ Thiên Ma Vương đi theo nàng, vừa ăn linh đan vừa nói giấc mơ của mình, nói, ta tỉnh lại một giấc chiêm bao này, dường như đã trải qua mấy đời, cũng không biết là trong mộng hay là hiện tại mới là mộng. Đương nhiên vừa rồi là mơ, hiện tại đã tỉnh dậy rồi. Yên Nhi buồn cười, cười nói, sự tình phát sinh ở trong mộng sao có thể là thực chứ? Ví dụ nói ở trong mộng ngươi là bá hầu, tu thành Ngọc Kinh cảnh giới, thế nhưng bây giờ ngươi chỉ là giao đài cảnh giới. Nếu như chuyện ở trong mộng thực sự phát sinh, vậy chẳng phải bây giờ ngươi tùy tiện liền có thể đột phá tới Trạm Thần Đài cảnh giới sao? Nàng vừa nói tới đây, đột nhiên khí tức của Đô Thiên Ma Vương tăng vọt, nguyên thần vậy mà có thể đứng trên thiên cung Trạm Thần Đài, trải qua Trạm Thần Đài ma luyện và không chết. Yên Nhi giật nảy mình, thất thanh nói, sao ngươi làm được? Bốn khuôn mặt của Đô Thiên Ma Vương đờ mờ mịt, khua tay múa chân lẩm bẩm nói, ta căn cứ vào lĩnh ngộ ở trong mộng, cứ như vậy liền đột phá được. Yên Nhi tỷ, đó thực sự là mộng sao? Yên Nhi nghĩ nghĩ cười nói, nhất định là do ngươi tích lũy nên lúc này mới có thể đột phá được tu thành Trạm Thần Đài. Ngươi thử lại lần nữa, có thể bước vào thiên cung hay không? Đô Thiên Ma Vương thử một phen, lắc đầu nói, không cách nào có thể tiến vào. Yên Nhi cười nói, vậy là do ngươi tích lũy chưa đủ rồi, cho nên mộng cũng vẫn là mộng. Công tử, Đô Thiên tới rồi. Tần Mục ở trong hoa viên phía trước, cùng với Lão Nguyên Thần Vương và Vân Sơ Tụ trêu ghẹo. Long Kỳ Lân nằm ở bên cạnh, bên cổ nó có treo một cái bình nhỏ, đó chính là Hồ Thiên Bình. Tần Mục quay đầu cười nói, Đô Thiên lão ca, ta nghĩ một lúc, ta chưa quen thuộc con dân ma tộc của ngươi, nếu ta giúp ngươi quản lý bọn hắn còn cần hao tổn tâm trí, hay là ngươi đừng đi Thái Hư, ở lại chiếu cố bọn hắn thì tốt rồi. Đô Thiên Ma Vương lại muốn quỳ xuống, nhờ tất nhắc nhở của Yên Nhi, lúc này mới không người nói, đa tạ thiên tôn, ngươi cứ gọi ta là giáo chủ đi. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, ngươi nói ân tình của ta kiếp sau sẽ lại báo, hiện tại là kiếp sau của ngươi. Trong đầu Đô Thiên Ma Vương ầm vang, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn, đã thấy Tần Mục lại tiếp tục cùng hai nữ hải băng tuyết đáng yêu kia trêu chọc nhau. Đây thực sự không phải là mộng sao? Hắn ngơ ngác. Vân Sơ Tụ lườm Đô Thiên Ma Vương một chút, khẽ nhíu mày nói, một tên ma thần cảnh giới Trạm Thần Đài vậy mà lại xấu hổ như vậy. Mục thiên tôn sao lại đối đãi tốt với hắn chứ? Tần Mục cười nói, tư chất tốt, ngộ tính tốt, thông minh cứng cỏi, chỉ là trước kia bị chậm chế. Đô Thiên Ma Vương là một trong số ít để ta để mắt tới. Vân Sơ Tụ không khỏi tò mò hỏi, còn những người nào đáng để Mục Thiên Tôn để mắt tới? Cũng không có nhiều. Tần Mục thuộc lòng như bàn tay nói, thập thiên tôn của thiên đình, còn có thiên công, thổ bá, thiên đế, đế hậu, nguyên mẫu, bao gồm cả cổ thần, thái đế, khai hoàng, cường giả đế tọa lớn nhỏ, mời vị tài tuấn trẻ tuổi cũng có thể, ước chừng khoảng 100-200 người. Vân Sơ Tụ cười tới nhánh hoa run rẩy, 100-200 người còn chưa tính là nhiều. Mục Thiên Tôn, người muốn hù chết người ta sao? hồn của Tần Mục suýt đã bị nữ tử này câu đi mất, thầm than một tiếng lợi hại. Khó trách năm đó cổ thần thiên đế cũng trúng chiêu. Long Kỳ Lân cảnh giác ngẩng đầu, ho khan một tiếng. Tinh thần của Tần Mục phấn chấn lên, ánh mắt rời khỏi Vân Sơ Tụ, rơi vào Lã Nguyên Thần Vương. Bỗng nhiên cảm thấy dụ hoặc của Vân Sơ Tụ đều hoàn toàn vô dụng. Thưởng thức vẻ đẹp yên tĩnh và trang nhã của Lã Nguyên Thần Vương có thể làm tâm tình của hắn yên tĩnh lại. Dùng nhàn hai người các nàng, mặc dù đều cùng một loại, nhưng Lã Nguyên Thần Vương không giống Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ làm cho người ta tham muốn giữ lấy mãnh liệt, mà Lã Nguyên Thần Vương lại làm cho người ta không tự chủ mà chìm vào mê luyến. Long Kỳ Lân lại ho khan một cái. Tần Mục không khỏi buồn bực. Ta không nhìn tiểu yêu tinh, sao Long Bàn còn ho khan muốn giúp ta tỉnh táo? Long Kỳ Lân nhíu chặt lông mày, trong lòng có chút bất an. Giáo chủ còn cứu nổi sao? Vân Sơ Tụ nhìn Lã Nguyên Thần Vương, hơi nhíu mày, thầm nghĩ. Bản lãnh cầu dẫn người của tiểu yêu phụ này còn lợi hại hơn ta. Nàng rốt cục là lai lịch gì? Nhìn khí chất giống như tỷ tỷ của ta, nhưng tỷ tỷ là tiểu yêu liên hoa hồn, không đến mức cần thêm một tuyệt vô trần nữa. Ta thăm dò nàng lâu như vậy cũng không nhìn ra lai lịch của nàng, đến cùng là thiên tôn nào trong thập thiên tôn hóa thành tuyệt vô trần? Chẳng lẽ là cung thiên tôn? Nhưng cũng không sống. Tần Mục trêu chọc hai nữ vài câu, liền đứng dậy mang theo Đô Thiên Ma Vương cùng Long Kỳ Lân rời đi. Đô Thiên lão ca, ta giao Hồ Thiên Bình cho Long Bàn quản chứng, người bình thường nên đi theo Long Bàn đi. Tần Mục tránh đi Vân Sơ Tụ cùng Lã Nguyên Thần Vương, lúc này mới nói: nếu người có thời gian, liền vào trong Hồ Thiên Bình dàn xếp con dân của người. Trong Hồ Thiên thế giới này, tộc nhân của người đang sinh sống, tìm kế sinh nhai. Nhưng Hồ Thiên Bình này cũng chỉ là một vô y hương khác, trốn tránh ở bên trong là bất đắc dĩ. Trong tương lai các người phải di chuyển ra ngoài, định cư ở ngoại giới. Đô Thiên Ma Vương xưng phải, chán nản nói: chư thiên ngoại giới sàn sát, chỉ sợ không có chỗ nào cho tộc ta nghỉ lại. Tần Mục mỉm cười: người ở thiên đình rất khó lập công, nhưng ở chỗ ta muốn lập công thì không khó. Duyên Khang ta có một chủng tộc gọi là Thiên Vũ tộc. Thiên Vũ thế giới của các nàng bị ma tộc chiếm cứ. Tộc trưởng tộc Thiên Vũ, Vũ Chiếu Thành nhiều lần mời ta tới đánh Thiên Vũ thế giới, đoạt lại lãnh địa của các nàng. Mặc dù ta đã đáp ứng nhưng vẫn không có thời gian. Qua ít ngày nữa ta sẽ hạ giới một lần, người đi gặp Vũ Chiếu Thành giúp nàng đoạt lại Thiên Vũ thế giới. Thiên Vũ thế giới cũng là một đại chư thiên, có thể chia ra một khối để tộc nhân của người tạm thời đặt chân. Đô Thiên Ma Vương chần chờ nói: tạm thời đặt chân, nếu muốn tính lâu dài chỉ sợ sẽ gây ra nhiều chuyện, ân tình sẽ biến thành kiều địch. Tần Mục thưởng thức hắn lão luyện nhân tình, cười nói: chuyện tương lai ai có thể nói trước được, nói không chừng ở trên dưới trăm năm nữa thiên hạ này sẽ đại loạn. Trong loạn thế hào kiệt bốn phía nổi lên, ngươi và tộc nhân của ngươi chưa hẳn đã không có chốn nương thân. Đô Thiên Ma Vương trừng to hai mắt, thất thành nói: hiện tại thiên đình thống trị các chư thiên, uy năng của thập tiên tôn chấn áp vạn giới, sao có thể sinh loạn thế được? Một trong cái đầu khác của hắn đột nhiên tỉnh ngộ, cười nói: Mục Thiên Tôn tiến vào thiên đình, sao có thể không loạn? Tần Mục cười mắng một câu. Đang nói chuyện, Lã Nguyên Thần Vương đã tìm tới, nhìn Đô Thiên Ma Vương một chút, thần thức ba động, truyền âm nói: Thánh Anh, khi nào đi kiếm Tổ Đình? Tần Mục thần thức ba động: mấy ngày trước ta vừa mới đánh cắp vỏ trứng của thiên đế, thập thiên tôn nghi kỵ hoài nghi lẫn nhau, chỉ sợ cũng có người hoài nghi ta. Nếu bây giờ ta rời khỏi thiên đình, chỉ sợ sẽ có thiên tôn nhịn không được mà tới thăm dò ta. Hắn cau mày nói: thập thiên tôn vốn dĩ không có khoảng cách, không vô căn cứ mà ngờ vực lẫn nhau. Hiện tại ta mang tới tin tức thái đế ở núp trong thập thiên tôn, không nghĩ tới bọn hắn vẫn có thể ngồi vững không nội đấu. Ta đánh cắp vỏ trứng của thiên đế, bọn hắn vẫn án bình bất động, cực kỳ trầm ổn, ít nhất bên ngoài vẫn hòa thuận như cũ. Hiện tại ta có chút vô lực. Hắn lắc đầu cảm khái nói: ta tiết lộ nơi thái hư và vô y hương hạ lạc, bọn hắn cũng không thế mà có thay đổi rồi. Ta đã không còn nắm chắc có thể khiến cho bọn hắn nội đấu, chẳng lẽ chỉ có thể đem tin tức thiên đế đế hậu cùng nguyên mẫu ẩn thân trong thập thiên tôn truyền ra, bọn hắn mới có thể nội chiến sao? Thánh Anh, người có chút quá vội vàng rồi. Lã Nguyên Thần Vương khuyên giải nói: dục tốc bất đạt, bây giờ ngươi nên rời khỏi thiên đình, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mâu thuẫn tích lũy qua tháng ngày, kiều hận sẽ càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn. Nếu ngươi muốn chỉ ở trong thời gian ngắn gây ra nội chiến giữa thập thiên tôn, chỉ sợ sẽ để lại dấu vết, để lại nhược điểm. Chuyện ngươi dùng nhục thân của thiên đế trộm mất vỏ trứng của thiên đế, ta không đồng ý, quá mức. quá nguy hiểm. Nàng ôn nhu nói, Thái đế ở núp trong đó, Thiên đế cũng ở trong đó, trong thập thiên tôn kỳ nhân dị sĩ nhiều như vậy, không đảm bảo rằng sẽ không phát hiện dấu vết của ngươi. Lúc trước nếu ngươi muốn rời khỏi thiên đình, bọn hắn cùng lắm sẽ phái người bí mật giám thị. Sau khi ngươi trộm vỏ trứng của thiên đế, muốn rời đi chỉ sợ còn sẽ rất nhiều hung hiểm. Thiên đế, ta cũng không biết thủ đoạn của hắn như thế nào, nhưng thiên đế thần thông quảng đại, chắc hẳn sẽ hoài nghi ngươi. Tần Mục gật đầu nói, là ta lỗ mãng rồi. Thần vương tỷ tỷ, ngươi biết chuyện thiên đế từ ở trong trứng chui ra sao? Lão Nguyên thần vương lắc đầu, dù sao lão Nguyên thần vương cũng là tạo vật chủ trẻ tuổi, xem ra ta chỉ có thể hỏi Thúc Quân thần vương. Tần Mục nghĩ tới đây, đang muốn sai người tìm Thúc Quân, đột nhiên nghe tiếng Yên Nhi sợ ái truyền tới. Mèo hoang từ đâu tới? Long Bạt, nhanh nhanh, trong phủ xuất hiện một con mèo hoang. Long Kỳ Đân dựng lỗ tai, vội vàng chạy qua kêu lên, Đô Thiên lão ca, đến hỗ trợ. Đô Thiên Ma Vương cũng vội vàng chạy tới cười nói, Yên Nhi tỷ là đại cao thủ sâu không lường được, còn không bắt được một con mèo hoang ở trong thiên đình sao? Trong lòng Tần Mục khẽ động, Yên Nhi là lăng tiêu cảnh giới, thời nhỏ được Nguyệt Thiên Tôn dạy bảo, sao lại không bắt được một con mèo hoang? Trong thiên đình có nhiều thần ma, sao lại xuất hiện mèo hoang? Con mèo này có quái lạ. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ nghe ở trong phủ ồn ào hỗn loạn, Yên Nhi hóa thành thanh tước vỗ cánh bay tới bay lui. Long Kỳ Lân, Đô Thiên Ma Vương cùng một đám cung nữ xung quanh, thế nhưng vẫn không bắt được con mèo hoang kia. Tần Mục định thần nhìn lại, đó là một con mèo trắng, thân hình quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, luôn có thể tránh được đám người, cho dù là hai đại cao thủ Yên Nhi cùng với Đô Thiên liên thủ cũng không làm gì được nó. Yên Nhi hô to gọi nhỏ, con mèo này thân thủ tốt, một thân đầy cơ bắp, khẳng định là ăn rất ngon, giống như con mèo của Nghiêm Thiên Tôn vậy. Tần Mục nào nào nhìn về phía Lã Nguyên Thần Vương. Lã Nguyên Thần Vương thấp giọng nói, để chết hay sống. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt Lã Nguyên Thần Vương biến hóa, thấp giọng nói, có Thiên Tôn tới rồi. Nàng vừa dứt lời, có cung nữ cuống quýt tìm đến vườn hoa nói, lão già, Nghiêm Thiên Tôn tới chơi. Tần Mục đang muốn đứng dậy nghênh tiếp, đột nhiên tiếng cười của Nghiêm Thiên Phi truyền tới, Mục Thiên Tôn không cần nghênh đón. Thiên Tôn phủ của ngươi thực là hoa lệ, bệ hạ đã ban cho ngươi một nơi thực tốt. Tần Mục tiến ra đón cười nói, Thiên Phi nương nương dạo này như thế nào rồi? Nghiêm Thiên Phi cười tủm tỉm nói, ta đi ngang qua quý phủ, mèo con chạy mất, nghĩ thầm không biết có phải chạy vào trong nhà của Thiên Tôn không, liền tới xem. Không nghĩ tới chưa kịp và thông báo, đã nghe trong phủ truyền đến tiếng đánh mèo. Con mèo này là tâm can của ta, bởi vậy dưới sự bối rối đã tự tiện xông vào, xin Mục Thiên Tôn thứ lỗi. Nàng đang nói, bạch quang lóe lên, mèo trắng kia đã nhảy vào trong ngực nàng, rúc vào. Nhẹ rằng nhìn thanh tước cùng Long Kỳ Lân, lông đuôi từng chiếc nổ vàng. Nghiên Thiên Phi vuốt đầu nó, mèo trắng lúc này mới an tĩnh trở lại, híp mắt, thi thoảng dò xét bọn người thanh tước, Đô Thiên Ma Vương, phát ra âm thanh uy hiếp. Tần Mục ôn hòa cười, mèo con của Thiên Phi nương nương thực là linh động, ngay cả đại cao thủ cảnh giới lăng tiêu cũng không bắt được. Mèo nhà Thiên Tôn tự nhiên là cũng có chút bản lãnh. Nghiên Thiên Phi nhìn Lã Nguyên Thần Vương cùng Vân Sơ Tụ chạy tới, lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói, hai vị muội muội này là... Lã Nguyên Thần Vương không nói gì. Vân Sơ Tụ hướng Nghiên Thiên Phi chào, cười nói, ta là Vân Phổ Vân Sơ Tụ, gặp qua Nghiên Thiên Phi. Thiên Phi không ở trong hậu cung mà lại chạy tới phủ Mục Thiên Tôn, không khỏi có phần mất thể thống đế ra. Ánh mắt Nghiên Thiên Phi chớp động, ôn nhu nói, Vân gia muội tử có điều không biết, tuy ta là Thiên Phi nhưng cũng là Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn là một trong những thiên minh ngũ lão, chính là tiền bối của bản cung. Ta làm hậu bối đến đây để bái phòng cũng sẽ không mất thể thống của đế gia. Nếu ta mỗi ngày đều gặp riêng Mục Thiên Tôn, có nhà mà không về mới thực sự là mất thể thống. Trong lòng Vân Sơ Tụ hồ nghi, khẩu khí của Nghiên Thiên Tôn lợi hại như vậy, chẳng lẽ tiểu tiện nhân này là tỷ tỷ? Từ sau khi nàng phát hiện ra Liên Hoa Hồn chính là đế hậu nương nương, luôn có chút nghi thần nghi quỷ. Nghiên Thiên Phi cáo từ cười nói, đã tìm được mèo con, ta liền yên tâm không quấy rầy Mục Thiên Tôn đang tu hành. Dù sao ta là Thiên Phi, lại ở đây thời gian dài sẽ dễ làm cho người ta bàn tán, ngày khác bản cung sẽ đưa tới bái thiếp, sau đó lại tới bái phòng. Tần Mục đưa tiện nói: Thiên phi nương nương, mấy ngày nữa ta muốn rời khỏi thiên đình, chỉ sợ nương nương không tìm được ta. Nghiên thiên phi kinh ngạc nói: Mục thiên tôn mấy ngày trước từ Thái Hư trở về, còn chưa nghỉ ngơi mấy ngày đã muốn rời đi. Thiên tôn dự định đi nơi nào, khi nào mới trở về? Tần Mục cảm khái nói: Ta vào thiên đình mới biết thiên địa to lớn nhường nào, bởi vậy muốn đi xung quanh một chút. Ta dự định dạo chơi tứ cực, bái phòng tứ đế, trèo lên nơi cao nhất bái phòng thiên công, xuống nơi sâu nhất bái phòng thổ bá. Còn khi nào trở về vậy ta cũng chưa biết được. Nghiên thiên phi lộ ra vẻ hâm mộ, ai thán một tiếng, có chút réo rắt thảm thiết. Bản cung tưởng tượng được Mục thiên tôn tiêu dao tự tại, chỉ là từ khi ta gả cho đế gia chỉ có thể đi lại ở trong thâm cung, ngày thường đi xa nhất cũng chỉ đến Ngọc Kinh Thành. Nói ra thực thê lương, thực sự hâm mộ thiên tôn có thể dạo chơi khắp thiên địa. Thiên tôn dừng ở đây thôi, cáo từ. Tần Mục đưa nàng đi ra ngoài, đã thấy loan giá ngoài cửa, rất nhiều cung nữ đứng chờ đợi. Hai nữ vén rèm trâu, Nghiên thiên phi ôm mèo trắng leo lên ngồi ngay ngắn, hướng Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mục khom người hoàn lễ. Hai cung nữ buông rèm trâu, nâng lên loan giá rời khỏi thiên tôn phủ. Tần Mục quay người lại hồi phủ, lập tức viết tấu chương, chuẩn bị đưa vào triều đình bẩm báo thiên đế việc mình muốn rời khỏi đây dạo chơi một phen. Ta cũng muốn đi. Vân Sơ Tụ nhảy cẫng hoàn hồ. Tần Mục nhíu chặt lông mày thầm nghĩ, lần trước ở Thái Hư chi địa mới có thể giết chết nàng mà không kinh động tới Nguyên Mẫu chân nhân. Còn nhớ là Lạc Thần Đao tâm ngoan thủ lạt xuất thủ, lần này nàng lại đi theo, phải làm sao mới giết chết nàng chứ? Không bằng trước tiên đi Duyên Khang tìm Lạc Thần Đao, đánh chết tiểu hồ ly này. Trên loan giá, Nghiên thiên phi nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo. Mèo trắng kia liếm móng vuốt, chậm rãi nói: Thiên phi đoán không sai, kẻ hôm đó khống chế nhục thân của thiên đế đánh cắp vỏ trứng chính là Mục thiên tôn. Hắn có thể giấu giếm những người khác, nhưng không thể gạt được ta. Nghiên thiên phi vuốt xuống đuôi mèo, mèo trắng nhếch đuôi lên, rất là hưởng thụ. Thật là có ý tứ. Nghiên thiên phi khẽ cười nói: Tu vi Mục thiên tôn không cao, lại có thể khống chế nhục thân thiên đế, cho dù là tu vi của Lăng Tiêu cảnh giới cũng chưa chắc có thể làm được. Như vậy hắn làm như thế nào? Thái đế hắn đã có loại bản lĩnh này, thần thức của thái đế cường hoành không gì sánh được, có thể dùng thần thức thay thế tu vi. Như vậy xem ra Mục thiên tôn hẳn là ở trong Thái Hư gặp tạo vật chủ có kỳ ngộ, dẫn tới tạo nghệ thần thức tăng mạnh. Mèo trắng nói: Như vậy vỏ trứng của thiên đế. Nghiên thiên phi mỉm cười nhìn Ngọc Kinh Thành phồn hoa bên ngoài cửa sổ, cười nói: Thái đế xuất thủ với hắn, ta có thể đoán ra Mục thiên tôn đạt được kỳ ngộ của tộc tạo vật chủ, thái đế cũng sẽ đoán ra. Dù sao hắn cũng là đệ nhất nhân phương diện thần thức, ta cũng muốn biết đến cùng ai mới là thái đế. Nàng vuốt má mèo trắng, ánh mắt có chút giảo hoạt. Thái đế chết cũng không chịu hoàng, khiến cho lòng người khó có thể bình an. Năm đó hắn khống chế chân thân thiên đế tập sát Lăng Thiên Tôn, khiến ta không rét mà run. Các bạn vừa nghe xong tập số 237 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.